Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chào tạm biệt mắt ưng. Hai vị thất vũ hải chiến đấu còn là vô cùng kịch liệt. Bất quá đối với toàn bộ chiến trường mà nói, rồi lại không tính là quá lớn tiêu điểm. Bởi vì, này hai người cũng không tính nhân vật chính. Cái này chàng chiến tranh nhân vật chính nhưng là hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Có Rambo ngăn trở Doflamingo, Soyo tự nhiên hướng phía hải quân tổng bộ sân rộng phóng đi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Bình thường hải quân căn bản là ngăn không được hắn. Mắt thấy liền tới đến rồi hải quân bên thành tường bên trên. Đang ở Soyo chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh bắn tới một cái đao mang. Đưa hắn đường tiến tới lập tức phong kín. Làm cho hắn buộc lòng phải lui lại đi. Mắt ưng. Soyo trong mắt tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt dừng bước chân lại. Ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại. Cái này trảm kích khí tức hắn thật sự là quá quen thuộc. Ngoại trừ mắt ưng ở ngoài, người khác là không có khả năng chém ra. Ưng mắt thấy Soyo, nói ra, đầu tiên chúc mừng ngươi từ biển sâu đại ngục giam bên trong trốn tới. Soyo nói, còn muốn cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng rất khó trốn tới. Mắt ưng nói, cái này coi như ta nợ ngươi. Soyo nói, cái kia hiện tại ta 16 nhóm liền ai cũng không nợ người nào. Mắt ưng nói, không sai, bất quá ngươi bị nhốt 10 năm. Không biết kiếm đạo so với 10 năm trước, mạnh hơn sao? Soyo nói, tuy là ta cũng rất muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Thế nhưng bây giờ không phải lúc. Mắt ưng nói, đối với một cái kiếm sĩ mà nói, bất kỳ cái gì thời điểm đều là thời điểm. Soyo nói, đối với ngươi mà nói là như thế. Bất quá đối với ta mà nói cũng không phải như vậy. Cuộc đời của ngươi đều dâng hiến cho kiếm đạo. Mà trong cuộc đời của ta còn có rất nhiều thân nhân. Đoàn hải tặc mọi người chính là ta thân nhân. 10 năm trước đánh một trận. Đối với Soyo cùng mắt ưng mà nói, đều là một hồi tiếc nuối. Bởi vì cái kia một trận chiến đấu bọn họ song phương cũng không có phân ra thắng bại. Đối với kiếm sĩ mà nói, thắng lợi cực kỳ trọng yếu. Mắt ưng vung động trong tay hắc đao. Đêm, ý tứ hết sức rõ ràng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chính là muốn đánh với ngươi. Soyo cũng là cười ha ha. Nói, ta nói, ở phía trên chiến trường này, ta còn có đồng bạn. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Soyo bên người. Này người tay cầm song đao, bất ngờ chính là dâu trắng đoàn hải tặc ngũ phiên đội đội trưởng. Hoa kiếm Vista, không thành vấn đề a. Soyo hỏi, Vista cười nói, yên tâm, tuy là ta không nhất định giết được hắn. Thế nhưng hắn nhớ muốn thoát khỏi ta, cũng không còn đơn giản như vậy. 10 năm trước, bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc tìm tới mắt ưng, cho nên Vista cùng mắt ưng giao thủ quá. Một lần kia đánh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Vista bại bởi mắt ưng. Nhưng cuộc chiến đấu kia, bọn họ chỉ là phân thắng bại, cũng không có quyết sinh tử. Cho nên có thể trên kiếm đạo mắt ưng so với Vista càng mạnh. Nhưng là thật quyết sinh tử thời điểm vẫn là rất khó nói. Dù sao thực lực của hai người bọn họ chênh lệch cũng không có quá lớn. Mà cuộc chiến sinh tử không hề chỉ là xem thực lực. Còn phải xem những điều kiện khác. Soyo gật đầu, nói, vậy giao cho ngươi, ấy nơi đó giao cho ta. Vista Aha Tiếu nói, không thành vấn đề, năm đó ngươi có thể đủ ở trước mắt bao người đem Roger thi thể cướp được. Hiện tại đoạt một người sống đối với ngươi mà nói, cũng khẳng định không phải việc khó. Có ngươi ở đây, chúng ta đội hình mới, chỉ có, càng thêm hoàn chỉnh. Soyo xuất hiện xác thực cho dâu trắng đoàn hải tặc rất lớn tỷ lệ sai số. Dâu trắng đoàn hải tặc trong. Dâu trắng thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là muốn cần nhờ hắn đi nghĩ cách cứu viện ấy. Còn là vô cùng khó khăn. Bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều sẽ phải chịu hải quân canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Tuyệt đối không thể có thể để cho hắn có cơ hội tới gần ấy. ngoại trừ dâu trắng ở ngoài. Còn lại đội Nagato tuy là thực lực đều rất tốt, nhưng là muốn đột tiến khắp nơi hình đài. Đồng thời ở Sengoku thủ hạ cứu ra ấy, ngoại trừ trước vài cái đội trưởng bên ngoài, những người khác cũng không khả năng. Nhưng là đối với Marco bọn họ mà nói, cứu người bọn họ thật sự là không có niềm tin quá lớn. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là năng lực giả. Coi như có thể đến tới phạt đài, nhưng là không giải được Ây Hải Lâu Thạch xiềng xích. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc phía trước chính là thiếu một có thể xé mở nứt ra. Xung trận ngựa lên trước, đồng thời có thực lực kinh người tiên phong. Bởi vì không có cách nào, cho nên sau lại mới để cho Little Ozea lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đi đột phá. Chỉ bất quá hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hiện tại Soyo xuất hiện, đang dễ giải quyết dâu trắng đoàn hải tặc khẩn cấp. Soyo thực lực là không thể nghi ngờ. Ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, đoàn hải tặc trong hẳn không có người là hắn đối thủ. Trọng yếu hơn chính là, hắn năng lực quỷ dị. 20 mấy năm trước là có thể bằng vào năng lực cướp đoạt đến Roger thi thể. Hiện tại chưa chắc không thể cứu ra còn sống ấy. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không phải năng lực giả. Cho nên chút nào không cần sợ hãi Hải Lâu Thạch. Hải Lâu Thạch hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Cho nên ở Soyo xuất hiện trong nháy mắt, dâu trắng rất nhiều người cũng đã thầm chấp nhận cấp cho Soyo sáng tạo cơ hội. Cho nên mới phải hắn vừa gặp phải địch nhân liền sẽ có người tới hỗ trợ ngăn cản. Soyo nói, ta biết nên làm như thế nào. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn có tiền trạch dư âm 137. Cha đã nói cho các ngươi biết à. Cho các ngươi hợp thời chú ý một cái ây đệ đệ vị trí. Vista nói, cha đã dựa theo lời ngươi nói hạ mệnh lệnh. Để cho chúng ta những đội trưởng này chiếu cố tiểu tử kia. Đương nhiên, cũng là lời ngươi nói. Muốn trong lúc lơ đàng. Tuy là Soyo đã vài chục năm chưa có trở lại đoàn hải tặc. Thế nhưng hắn cùng dâu trắng cùng với những cái này đội Nagato dự ăn ý hay là đang. Hắn chỉ cần nói ra. Dâu trắng bọn họ tự nhiên đều sẽ không chậm trễ chút nào tuyển trạch tin tưởng hắn. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc để cho người kính phục địa phương. Giữa bọn họ lẫn nhau tín nhiệm. Nghe được Vista lời nói, Soyo trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn bởi vì nguyên tắc nguyên nhân, đem một bộ phận tiền đặt cược đặt ở Luffy trên người. Bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem tiền đặt cược đặt ở Luffy trên người. Hắn hiện tại cần phải làm là cho thấy thực lực cường đại. Đem hải quân chú ý lực từ từ hấp dẫn qua đây. Làm một hấp dẫn hỏa lực tồn tại. Nơi đây giao cho ta. Vista cuối cùng nói một câu. Sau đó mắt lộ ra tinh quang hướng phía ưng mắt nhìn đi. Hai tay cầm đao. Mạnh mẽ địa đối với mắt ưng vọt tới. Tại hắn hành động thời điểm. Trên bầu trời cư nhiên bay lên màu đỏ cánh hoa. Thoạt nhìn vô cùng huyễn lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.